Hokage chi Uchiha Akira, chương 54, nữ pháp sư Miroku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chiếu xuống một con suối. Một cô bé khá xinh xắn đang vươn lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của mình vào trong nước. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô bé đang được mặt nước phản chiếu. Cô bé khá là xinh xắn, có đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên. Chiếc mũi thon dài xinh xắn và khuôn mặt hơi tròn trịa. Khuôn mặt ấy dường như đang dài nên theo tuổi tác của cô bé. Có lẽ trước đây cô bé có khuôn mặt cũng khá tròn. Một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp phản chiếu dưới ánh nước. Một mái tóc màu đỏ nâu mượt mà ngang vai. Mái tóc của cô bé được cột lên trên đỉnh đầu với màu xanh đậm. Ở trước khuôn mặt, tóc cô bé chia làm 4 lọn tóc. 2 lọn ở bên trên và 1 lọn che mất tóc phải của cô bé. 2 lọn thì được buông thả ở bả vai. Cô bé mặc chiếc váy dài tay có màu xanh đậm để hở vai và dài tới đầu gối. Nó được để hở từ phía bên hông phải. Bên dưới chiếc váy này thì cô bé mặc một bộ đồ lưới kéo dài tới dưới thân và phần chân dưới. Cô bé mặc ở nơi đó là một cái quần ngắn màu đen tím đậm. Trên hông cô bé đeo một cái đai lưng màu trắng và đi một đôi dép xăng đan cao gót. Cô bé cũng sơn móng tay và móng chân màu xanh đậm. Xem ra cô bé là một người thích làm dáng. Này bé con, ngay lập tức cô bé giật mình. Ở phía dưới nước phản chiếu một bóng hình một nam nhân mặc kimono đơn giản đang đi tới. Hắn mặc một thân quần áo kimono màu xanh nhưng so với cô bé nhạt hơn. Thân mình cô bé ngay lập tức vọt ra. Trong tay nàng cầm một thanh vũ khí kunai để phòng. Thấy được trường hợp này thì người thanh niên kia vội vàng đưa tay lên. Hắn mỉm cười nói. Bé con em đừng có như vậy. Anh chỉ muốn hỏi đường mà thôi. Cô bé ngay lập tức giật mình lại. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh tò mò nhìn về phía người thiếu niên này. Người thiếu niên này khoảng 10 năm. 16 tuổi. Điều mà nàng chú ý ở đây không phải là hắn vì sao lại xuất hiện ở nơi này mà chính là hắn vô cùng đẹp trai. Một mái tóc bạch kim mượt mà ôm lấy khuôn mặt. Hàng lông mày giống như vẽ. Chiếc mũi nhỏ nhắn thon dài. Làn da trắng hồng. Con người màu đen nhánh. Đôi môi hồng hơi ướt át. Mặc dù hắn đã mặc bộ kimono rộng tay áo nhưng vẫn có khả năng nhìn ra được sức mạnh bộc phát sau những cơ bắp của hắn đang ẩn núp dưới chiếc áo. Kimono rộng tay kia, trên khuôn mặt người thiếu niên xuất hiện một nụ cười tự tin. Hắn nhìn về phía cô bé khoảng 8, 9 tuổi này thì bình thản đáp. Em là ninja ở gần đây sao? Nghe được lời hỏi của thiếu niên kia thì cô bé ngay lập tức đề phòng đưa thanh kunai lên. Hai tay người thiếu niên lại đưa lên. Cậu mỉm cười thân thiện nói. Em không cần phải như vậy. Anh không có ý gì khác. Anh chỉ muốn hỏi đường mà thôi. Anh muốn biết con đường ngắn nhất đến đền vu nữ. Có thể chỉ cho anh được không bé con? Cô bé nghe được lời của người thiếu niên này thì giảm đề phòng xuống. Bàn tay nhỏ bé đáng yêu của cô bé thõng xuống không có ý định đề phòng người thiếu niên mặc kimono đơn giản màu xanh này. Ngón tay nhỏ bé đáng yêu của cô bé chỉ về phía đằng xa nói. Đi theo hướng này còn khoảng 50 dặm nữa sẽ tới được đền của vu nữ. Đền vu nữ nằm ở một thung lũng. Nga, nghe được lời này thì người thiếu niên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lên tiếng bình thản đáp lại cô bé. Cảm ơn em cô bé đáng yêu. Nói xong hắn xoay người rời đi theo hướng cô bé chỉ. Tuy nhiên khi mà hắn đi được vài bước sau đó hắn hơi dừng lại. Hắn nghe được cô bé nói. Đừng gọi tôi là bé con. Tên tôi không phải là bé con. Bàn tay cô bé gạt ra. Ô, nghe được lời này thì bước chân của người thiếu niên kia hơi dựng lại. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói. Bé con em tên là gì thế? Tôi có tên của mình. Cô bé nắm tay lại đặt trước ngực. Sau đó nhìn về phía người thiếu niên kia mà mở miệng đáp lớn. Tên tôi là Mây. Terumi Mây và tôi sẽ trở thành nữ ninja mạnh nhất trên đời. Tôi sẽ trở thành một nữ Kage đầu tiên trên thế giới. Hả? Nghe được lời này thì người thiếu niên hơi ngẩn ra. Hắn nhìn về phía cô bé đánh giá một chút. Có lẽ cô bé này là một từ năm đại quốc đến làm nhiệm vụ. Xem ra cô bé còn rất đáng yêu đây. Ngón trỏ nhẹ nhàng đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Bàn tay thiếu niên phất nhẹ. Hắn mỉm cười nói. Bé con, không là Terumi, em có vài phần đáng yêu đây. Anh không nghĩ em nhỏ tuổi như vậy mà đã có giấc mơ lớn như vậy à, cũng được. Anh cũng phải cảm ơn em vì đã chỉ đường cho anh à. Món quà này là anh giàng cho em, chúc em trở thành một nữ Kage đầu tiên trên thế giới. Ngay lúc này thì bàn tay người thiếu niên kia phất ra. Sóng nước trên dòng suối bắt đầu biến thành những bong bóng. Những quả bong bóng ở dưới dòng suối bốc lên. Dưới ánh nắng mặt trời nó phát ra những màu cực kỳ xinh đẹp. Bọt bong bóng bắt đầu vỡ tan. Ngay sau đó trên dòng suối hình thành nên một cái cầu vòng có 7 màu. Cô bé ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Người thiếu niên mở miệng nói. Gặp lại sau, nữ Kage bé nhỏ, xinh đẹp và đáng yêu. Nghe được lời này thì cô bé kinh ngạc quay về phía âm thanh phát ra. Nàng ngơ ngác khi không thấy được người thiếu niên kia đã không còn ở nơi đó. Nàng không biết lúc nào hắn đã rời đi. Cô bé cảm giác được giống như mình nằm mơ. Tuy nhiên chiếc cầu vồng 7 màu dưới ánh sáng mặt trời vẫn còn ở nơi đó khiến cho nàng có chút ngơ ngác. Trên hai má phúng phính của cô bé hiện lên một dạng mây đỏ hồng. Bất chợt một tiếng gọi khiến cho cô bé giật mình từ ảo tưởng. Terumi, em đã xong chưa, chúng ta có thể lên đường được rồi. Cô bé quay lại thì thấy một đám người xuất hiện. Cầm đầu là một nam nhân trung tuổi khoảng 30. Mái tóc đen vuốt ngược về phía sau đồng thời được buộc lại đuôi ngựa. Hai bên méo là một đôi râu giống như râu ca chê. Trên trán có một vết nhăn nhỏ. Đôi mắt nhỏ giống như mắt nhỏ màu xám đen. Hai bên mắt có những vết hằn do tuổi tác. Hắn đeo lên một cặp kính tròn. Miệng giống như hơi chìa ra. Hai chỏm râu dài từ ở trên méo chìa ra. Ngoài ra hắn mặc một bộ đồ ninja phòng hộ đơn giản. Một người nam nhân khác cũng khoảng 20 đổ lại. Hắn khá là to béo. Đặc điểm của hắn cực kỳ dễ nhận thấy. Hắn khá là to béo giống như một con cá. Hắn có đôi mắt tròn nhỏ và hàm răng sắc nhọn và mọc lởm chởm. Mái tóc màu da cam dài thẳng xuống sống lưng và được buộc ở trên đỉnh đầu. Hắn có 6 vệt sơn màu xanh lá cây trên mặt. Ngoài ra hắn mặc một thân quần áo sọc dưới lớp áo bào đen cùng với một chiếc áo khoác màu trắng. Ở phía sau của hắn hình như là một thanh vũ khí dài khá lớn được bọc quanh một lớp vải. Đồng thời nó được treo ở sau lưng bằng một mảnh vải lớn. Một thanh niên khác cũng khoảng 16, 17 tuổi. Hắn có mái tóc màu xanh xám dài để xõa xuống kiểu cổ điển giống như mấy bộ phim cổ thời xưa. Con ngươi không lớn nhưng mở to. Ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Hàng lông mày không cong mà thẳng tắn khá nhọn. Hắn mặc một bộ phòng hộ đơn giản. Phía sau lưng đeo một thanh kiếm. Một người nam nhân khác nhìn khá lớn tuổi nhưng không rõ tuổi tác. Hắn mặc một bộ quần áo đen dài tới tận đầu gối. Nước da của hắn hơi ngăm đen và thân thể khá là cơ bắp. Hắn đeo một khăn trùm đầu màu trắng cùng với một cái mặt nạ màu đen. Hốc mắt hắn khá sâu và với con mắt xanh không có đồng tử còn tròng trắng thì lại có màu đỏ quái dị. Chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của hắn. Bên dưới, viền mặt nạ được khâu liền với nhau và hắn có một mái tóc màu nâu. Hắn sơn móng tay màu xanh đậm và ngay cả ngón chân cũng được sơn. Ngoài ra phía sau họ là một đám người đều đeo khăn bịt mặt. Đồng thời có một vài đứa trẻ nữa cũng độ tuổi Terumi đi cùng. Terumi mây kinh ngạc nhìn về phía nam nhân khoảng 30 tuổi kia nói. Ngài Harusame, tuy nhiên nàng khi nhìn thấy người nam nhân bịt mặt có hình dáng kỳ quái với con mắt màu xanh kia thì Terumi có chút tò mò lên tiếng hỏi. Ngài Harusame, hắn là ai? Không đợi Harusame trả lời thì người thanh niên béo tốt có hình dáng giống cá kia đáp lại. Hắn là người mà chúng ta mới thuê được. Hắn là lính đánh thuê. Tên của hắn là Kankuzu. Người nam nhân tên Kankuzu kia mở miệng nói. Thật sự là phiền phức đây. Các ngươi còn đi nhanh lên. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi còn lấy được một nửa số tiền còn lại. Người nam nhân béo tốt gật đầu. Ngay sau đó hắn quay về phía người thanh niên khoảng 16, 17 tuổi kia đáp lại. Sugiri, chúng ta lên đường. Vâng, hai tay của người thanh niên này trực tiếp chắp lại hành lễ. Đám người dưới sự hướng dẫn của người nam nhân hơn 30 tuổi tên Harusame kia nhanh chóng rời khỏi nơi này hướng về phía đền vu nữ tiến tới. Trong lòng Terumi có chút tò mò. Lần này cô bé vừa mới tốt nghiệp từ trường học viện ninja thì được đám người ở đây muốn đi ra làm nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ của họ là nhận được thư mời của vu nữ đến đây ngăn chặn đội quân của Murio. Người thanh niên khoảng 16, 17 tuổi kia nhìn về phía bốn đứa trẻ tò mò lên tiếng lẩm bẩm hỏi. Tại sao làng lại đưa mấy đứa bé này đi làm nhiệm vụ này chứ? Nhiệm vụ lần này là đi ngăn cản đám quân đội bất tử của Murio, đâu phải là nhiệm vụ của một Jinin có thể tham gia. Một người ninja khác đang đi cùng với hắn mở miệng nói. Nhỏ giọng một chút, nếu như chúng ta để ngài Suikajan Fuki nghe được thì không ổn đâu. Người nam nhân tên Kankuzu đang nhảy nhót trên cành cây đi bên cạnh nam nhân béo tốt lên tiếng hỏi. Ngươi còn chưa cho ta biết rõ nhiệm vụ của ta lần này. Ngươi chẳng lẽ muốn ta tham gia vào việc tiêu diệt đoàn quân bất tử của Moyo còn là giúp vu nữ phong ấn Murio? Đầu người nam nhân béo tốt khẽ liếc về phía Kankuzu. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói. Không cần, nhiệm vụ lần này của ngươi chỉ cần bí mật giết chết các ninja tham gia bảo vệ vu nữ là được. Hừ, nghe được lời này thì Kankuzu có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn bình thản đáp lại. Được thôi. Tuy nhiên nếu như nhiệm vụ có độ khó khăn tăng lên như vậy các ngươi phải tăng thêm tiền trả cho ta. Không có vấn đề gì. Người nam nhân béo tốt phiêu kỳ thảnh thơi đáp lại. Kankuzu mỉm cười nói tiếp. Chà, không nghĩ đến lần này lại có nhiều nhiệm vụ cấp S như vậy đây. Đám người làng lá, làng cắt cùng làng đá và làng mây nghe nói đều công bố nhiệm vụ cấp S muốn mời một số ninja đi làm nhiệm vụ. Không biết là nhiệm vụ gì nhỉ? Ánh mắt màu xanh của Kankuzu khẽ quét về phía đám người Fuki. Fuki cũng không có đáp lời hắn. Kankuzu lại mỉm cười tiếp tục nói. Nghe nói rằng hình như tại vị trí giao nhau gần giữa bốn quốc gia này đã từng xuất hiện dấu tích của thất vĩ. Không biết tin này là thực hay giả? Fuki hơi nhếch khóe miệng mình lên nhưng không có đáp lại Kankuzu. Thấy như vậy thì Kankuzu cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Ánh mắt Harusame liếc về phía hai người nam nhân béo tốt cùng với Kankuzu đang nói chuyện thì khe khẽ thở dài. Ánh mắt liếc nhìn về phía bốn đứa trẻ thì đồng thời nheo mắt lại. Đôi mắt của lão già hơi chớp chớp. Trên khuôn mặt của lão khẽ lóe lên một vẻ tiếc hận, nói đúng hơn là vẻ hối lỗi. Một thanh niên tóc bạch kim khá đẹp trai mặc một thân quần áo kimono đơn giản màu xanh đứng ở trên chỏm núi. Đứng bên cạnh hắn là một người nam nhân khác cũng ngang tuổi của hắn mặc một thân quần áo ninja đơn giản màu tối. Người thanh niên tóc bạch kim quay sang hỏi. Ca Tông, đó chính là đền vu nữ sao? Vâng, người thanh niên ngay lập tức cung kính đáp lại. Khóe miệng người thanh niên tóc bạch kim hơi nhếch lên. Hắn tò mò lên tiếng hỏi. Được rồi, nói với ta thông tin ngươi tìm được về Murio đi. Đầu người thanh niên tóc đen nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng đáp lại. Vào thời xa xưa thì có một gia tộc ninja đã dùng sức mạnh của ác quỷ Murio đã tạo ra một đội quân bất tử và mưu đồ thống trị thế giới. Murio điều khiển đạo quân vào càn quét được một số nước. Hắn chỉ còn một bước nữa là hủy diệt được toàn bộ lục địa. Sự thật rằng các đạo quân của hắn có lẽ chính là một thuật điều khiển con rối giống như thuật rối gỗ của làng cắt mà thôi. Ngay trong lúc đó thì nữ pháp sư của quỷ quốc đã cầu một nhẫn thuật cực mạnh đem hắn phong ấn lại. Hiện giờ kế thừa sức mạnh của vu nữ tên là Miroku. Khóe miệng Uchiha Akira hơi nhếch lên. Hắn cười nhạt nói. Làm sao có thể? Không phải là một Murio hay sao? Sức mạnh của hắn có đến mức ấy không? Người thanh niên Katong cũng cười đáp lại. Đúng vậy. Thật ra thì đó là lời đồn thổi của mọi người mà thôi. Ta cũng không tin vào sức mạnh của hắn. Theo như thời gian của hắn xuất hiện chính là thời điểm nhẫn giới suy yếu nhất theo như lịch sử trong tộc ghi lại. có lẽ cũng không lạ lùng gì khi Murio có thể càn quét một số nước. Trong giọng nói có chút coi thường và giễu cợt, khóe miệng Akira hơi nhếch lên. Hắn nhìn về phía Katong nói. Katong, ngươi đạt được vĩnh cửu Mangekyo Serinyan thì không đồng nghĩa với việc ngươi có sức mạnh áp đảo. Mặc dù nó sẽ giúp ngươi có sức mạnh vô cùng khủng bố nhưng nó cũng kìm nén sự phát triển của ngươi. Katong, ngươi tốt nhất hạn chế sử dụng nó một chút. Hai tay người thanh niên hơi chắp lại. Hắn lên tiếng nói. Chủ nhân ta biết. Tuy nhiên trong lòng Katong có chút không phục. Đôi mắt của hắn chính là vĩnh cửu Mangekyo Serinyan. Thời gian dài như vậy đã khiến cho hắn có thể nắm giữ được loại sức mạnh này. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn có thể sử dụng các loại sức mạnh này mà không quá khó khăn. Ngay cả sức mạnh thứ 5 Suzenu, hắn cũng có thể điều khiển được. Sau khi chakra tăng lên, ngay cả hình thái cuối cùng Suzenu toàn chân thể thì Katong cũng có thể sử dụng. Lượng chakra khủng bố, đôi mắt vĩnh cửu Mangekyo Serinyan đã khiến cho Katong có vài phần kiêu căng. Hắn bây giờ hiển nhiên đang nghĩ rằng, ngay cả tộc trưởng đời trước Uchiha Madara cũng mạnh chẳng qua chỉ là như thế. Tất nhiên hắn không có dám phản kháng Uchiha Akira, bởi vì hắn còn bị ảo thuật ảnh hưởng. Ngoài ra sức mạnh Uchiha Akira sâu không lường được khiến cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hả? Khóe miệng Uchiha Akira hơi cong lên. Hắn cười nhạt nhìn về phía trước. Một đám ninja khoảng 10 người. Mỗi người đều mặc trang phục giống nhau. Đám người này mặc y phục màu trắng dài giống như kiểu thầy tu của đạo giáo. Tuy nhiên trên mặt của chúng lại đầy những vết sơn màu xanh vô cùng kỳ quái. Ngoài ra làn da chúng có một màu xám nấu. Đôi mắt của chúng có màu đen đỏ sậm giống như màu của máu kiền lại. Chúng xuất hiện ngay lập tức trực tiếp tấn công vào trong đền thờ của nữ pháp sư. Chúng vốn là một ninja. Uchiha Akira quan sát được thực lực của tên nào cũng đạt đến Junin. Lượng chakra của chúng có chút đặc biệt. Đôi mắt Mangekyo Serinyan mở ra. Hắn thấy bao trùm quanh cơ thể chúng là một lượng chakra khổng lồ màu đen sẫm cực kỳ quỷ dị. Hai tay Uchiha Akira khoanh lại trước ngực nhìn về phía đám người này. Hiển nhiên đám lính bình thường ở đây không có một ai có thể dễ dàng chống cự được trước sức mạnh của Junin. Đám người ở đây chỉ là những người luyện tập hết sức bình thường giống như võ sĩ. Họ không biết sử dụng chakra mà chỉ thành thạo trong việc sử dụng các loại vũ khí. Có địch tấn công, một người võ sĩ ngay lập tức hô lên. Ngay sau đó từ ở bên lầu các bắn ra vô số hàng loạt mũi tên về phía 13 người kia. Vút, vút, vút, hàng trăm ngàn mũi tên bắn về phía trước. Cảnh tượng vô cùng hoang tráng. Nếu người bình thường thấy số lượng tên nhiều như thế này chắc hẳn sẽ kinh hô há hốc miệng mở lớn nhìn về phía cảnh này. Ngay sau đó một nam nhân tóc trắng có khuôn mặt quỷ dị hét lên nói. Để cho tôi. Hắn xoay người. Một cơn cuồng phong bão tố từ xung quanh hắn thổi thẳng về phía đám mũi tên. Ngay sau đó đám mũi tên bị bắn ngược về phía sau. Phập, phập, a, a. Một đám mũi tên bắn xuống ghim vào khắp nơi. Từng vòi máu trên cơ thể của đám người võ sĩ phun ra. Ầm, một bàn tay khá lớn từ một tên quái dị tung ra đấm từ trên xuống dưới đem một người đánh nát. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả não tương cùng với nội tạng nát bét cũng bắn ra bên ngoài. Hình tượng có chút vô cùng khủng bố. Ngay sau đó hắn tung ra một cú đấm đem một người đánh gãy xương cổ và xương ngực. Đồng thời thân hình của người này bắn ra xa, tiếng vỡ xương kêu khá to khiến cho người ở xa cũng nghe được. Một đám võ sĩ cảm giác toàn thân rét run, họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng khủng bố như vậy. Khóe miệng đám người ở đây liên tục co quắp, tuy nhiên họ vẫn ngoan cường cắn răng chống lại. Ngay lập tức có một số người quát lên, thề chết bảo vệ ngài Miroku. Đây là một nam nhân có tướng mạo khá là đẹp trai và mái tóc của hắn có màu trắng bạc. Không ngoài dự liệu của Uchiha Akira, đám người bình thường biết chút võ công ở đây đều bị đám người có hình dạng quái dị này ở đây dễ dàng giết chết. Từng người một ngã xuống, cả sân đều là lửa cháy và đất đá vỡ vụn. Bàn tay Uchiha Akira lấy ra một chiếc mặt nạ. Hắn vứt ra một cái mặt nạ cho Uchiha Katong. Hắn mở miệng lên tiếng nói. Đi, chúng ta cần bảo vệ vu nữ thật tốt. Ta không muốn nàng ta gặp phải vấn đề gì. Đến khi đó giải quyết Murio có lẽ sẽ trở nên rắc rối hơn. Ai biết Murio mạnh đến mức nào cơ chứ? Đầu Uchiha Katong nhẹ nhàng gật xuống. Hắn đeo lên một chiếc mặt nạ. Ngay sau đó thân hình hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Thân hình người thanh niên đẹp trai có mái tóc bạc mặc một thân quần áo võ sĩ. Trên đầu treo cái mũ khá lớn đang đứng rút kiếm. Hắn nhìn về phía một đám người đang tiến vào nơi này. Bộ mặt của người thanh niên này cực kỳ lo lắng. Hắn hướng về phía đằng sau nói. Ngài Miroku, cho dù tôi chết thì cô cũng sẽ bảo vệ ngài. Một thiếu nữ khá là trẻ độ tuổi 20 đổ lại. Nàng có mái tóc màu xám mặc một thân y phục màu trắng viền vàng. Trên đầu của nàng đeo một chiếc vương miện màu vàng xinh đẹp, đôi mắt khá là xinh đẹp. Làn da trắng hồng cùng với một đôi môi thánh tú. Khuôn mặt thon dài khiến cho nàng có một vẻ đẹp đầy trí tuệ. Một người thanh niên khá đẹp trai nhưng có vài phần yêu dị. Phía sau lưng của hắn là một đôi cánh màu đen với những đường vân kỳ quái. Hắn lên tiếng nói. Miroko, sao cô không chịu hiểu chứ? Nếu cô kết hợp sức mạnh của mình với sức mạnh của Murio, thống trị thế giới chỉ là trò trẻ con. Bàn tay của nàng gạt phát đi đáp lại. Thật ngu ngốc, sao các ngươi không tin tưởng vào những người khác? Khóe miệng người thanh niên nhếch lên. Hắn cười hỏi, tin tưởng vào những người khác? Cô có nghiêm túc không đấy Miroku? À, Miroku kinh hãi hô lên. Ngay sau đó một bàn tay của nàng bị nắm lấy, sau đó kéo về phía một bên. Bàn tay này đem nàng đẩy về một phía. Ngài Miroku, người thanh niên có mái tóc trắng khá là đẹp trai kia kinh ngạc hô lên. Ngay sau đó hắn định tấn công về phía người thanh niên kia thì bàn tay người thanh niên kia đưa lên ngăn lại. Hắn không ngờ lại có thể dùng tay kẹp lấy thanh kiếm katana của người thanh niên võ sĩ đang bảo vệ nữ pháp sư Miroku. Đó là một thanh niên tóc bạch kim và đeo mặt nạ hồ ly. Hắn lên tiếng nói. Dừng lại, chúng tôi là người đến đây bảo vệ nữ pháp sư. Cách chương.